Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 12, chuyện gì? Đây là đâu? Ta là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn ở trong hang động cả ngày để luyện hóa pháp lực đan, cũng như tìm hiểu công năng nghề nghiệp từ hệ thống. Mọi nghề nghiệp đều không cần mua sắm, đều sử dụng được, đều là nghề nghiệp tam phẩm, nhưng càng sử dụng nhiều sẽ tiến phẩm, cho nên cũng không cần quan tâm cho lắm về KEXP, thì cứ mỗi giờ sẽ tạo ra 5.000 XP, xem như là tạm ổn. Keng, luyện hóa pháp lực đan, nhận 1.000.000 pháp lực. Keng, luyện hóa pháp lực đan, nhận 1.000.000 pháp lực. Keng, tu vi đột phá khai thể cảnh viên mãn, chuẩn bị độ kiếp trong một ngày nữa. Phục dụng hơn 100 viên pháp lực đan thì cảnh giới đạt đến viên mãn, Dương Tuấn cũng dừng lại việc luyện hóa đan dược, chờ đợi độ kiếp, đẳng cấp cũng đạt đến cấp 5, khai mở công năng mới, dung hợp. Dung hợp đem 3 đạo cụ, vật phẩm dung hợp thành một, tạo ra một vật hoàn toàn khác. Xem cửa hàng một thoáng. Dương Tuấn ý thức chìm vào hệ thống, mở ra cửa hàng, bên trong từ lúc nào đã có thêm 2 khung vật phẩm mới là trang bị và công pháp, khung thứ 3 là linh tinh, nên thứ gì cũng có chỉ là phẩm giai hơi thấp. Trang bị, LT, kiếm, đao thương kích cung, song thích đại đao, song chảo chùy câu thích giáp, bao tay, mũ. Nhưng chỉ bán đến đế khí ngũ phẩm mà thôi. Công pháp, LT, thần pháp địa giai cửu phẩm chỉ là tối đa, vũ kỹ công pháp, pháp quyết đạt đến thiên giai nhất phẩm, Dương Tuấn lựa chọn pháp quyết, chọn thiên giai nhất phẩm pháp quyết. Pháp quyết khá giống công pháp nhưng có tầm xa và pháp lực tiêu hao cao hơn hẳn. Thiên giai nhất phẩm, LT, Long quyền bách viêm, pháp quyết hòa trộn giữa phong và hỏa, tạo ra long quyền phong sắc bén cùng hỏa diễm nóng rực, uy lực có thể phá hủy pháp khí dưới bát phẩm. Giá, 35.000 sát điểm, 20.000 dâm điểm, lôi tư song thủ, pháp quyết ngưng tụ lôi lực dung nhập vào song thủ, mang theo sự hủy diệt kinh khủng cùng tốc độ siêu việt, mỗi một kích ngang bằng pháp khí ngũ phẩm, kích toàn lực ngang bằng bát phẩm. Giá, 33.000 sát điểm, 14.000 dâm điểm, viêm tư bạo liệt hỏa diễm ngưng tụ cực đại, bạo liệt càng hủy diệt kinh khủng, uy lực ngang bằng pháp khí bát phẩm. Giá, 41.000 sát điểm, 22.000 dâm điểm, luyện ngục băng tinh, băng ngục lạnh giá giết người, giam cầm và phong ấn kẻ địch rất phù hợp. Giá, 22.000 sát điểm, 18.000 dâm điểm, viêm diêm hỏa diễm, tất cả hò diễm đều bị cắn nuốt, ngưng tụ vào pháp khí, gia tăng gấp 10 lần uy lực, mỗi kích trọng thương đều bị hỏa thiêu, khiến vết thương không lành ăn sâu vào huyết tủy. Giá, 35.000 sát điểm, 29.000 dâm điểm, và còn rất nhiều pháp quyết khác nhau, nhưng Dương Tuấn cũng không tiếp tục xem nữa, mua quyền pháp quyết viêm diêm hỏa diễm, sau đó thoát ra khỏi hệ thống, kiểm tra túi đồ. Bên trong vẫn còn 4 dương thường nhiệm vụ nhỏ và 1 dương lớn, Dương Tuấn cũng không quan tâm lắm, mở hết tất cả các dương. Keng, nhận được ẩn liễm mật bào, có thể che giấu thân phận tu vi. Keng, nhận được thẻ X10 pháp lực và sát điểm. 12 giờ, Keng, khai phá công năng đặc biệt cuồng sát, lâm vào cuồng nộ, giết đến thỏa mãn mới thôi. Keng, may mắn bạo phát, nhận được công năng nhất kích tất sát, mỗi ngày có 2 lần sử dụng công năng, khiến mọi sát thương đối với kẻ địch đều bị diệt sát, không thể phục sinh, không cộng dồn. Keng, nhận được công năng huyết tế, hiến lấy máu tươi, cường hóa chiến lực đạt đến vô cực. Rất tiện, phù hợp cho việc làm sắp tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuấn khoác cái áo bào màu đen lên, mũ áo che khuất khuôn mặt giống như tử thần đang dạo phố. Dương Tuấn hướng một đại thành ở đại thổ Mễ Tư tên Linh Giao Đại Thành, một thành trì có nhiều thương nhân nhất Chu Linh Đại Lục, nơi đó cách đây 500 dặm, đi xe ngựa nhanh nhất cũng cần 3 ngày, nếu có pháp khí hoặc thú linh. Ma thú hoặc linh thú bị tu sĩ thuần phục trở thành vật nuôi. Phi hành thì cần 1 ngày là đến, Dương Tuấn từ hệ thống mua một pháp khí thất phẩm phi hành tên bằng không phi kiếm, chỉ cần truyền pháp lực vào liền có thể phi hành. Sau khi tạm biệt Hồ Điệp cùng Hiền Anh, Dương Tuấn để lại cho cả hai mỗi người 20 viên pháp lực đan để luyện hóa tăng lên tu vi bản thân, khiến cả hai vừa vui vừa ngạc nhiên. Anh muội, đây là loại đan dược gì? Tại sao có pháp lực dồi dào như vậy? Hồ Điệp sau khi phục dụng xong pháp lực đan thì quay sang hỏi Hiền Anh, cả hai đã đổi cách xưng hô với nhau mấy ngày rồi, nên nói chuyện rất tự nhiên với nhau. Điệp tỷ, từ trước đến giờ ta cũng chưa gặp qua loại đan dược này. Hiền Anh cầm đan dược quan sát tới lui nói. Yển Điệp, ngươi có biết loại đan dược này là gì không? Hồ Điệp ném viên đan dược cho bóng người trong đàn Yển Điệp, nàng ta cầm đan dược xem xét nhưng cũng lắc đầu không biết. 4 canh giờ sau, Dương Tuấn phi hành mệt mỏi đã đi được hơn 200 dặm, vừa đến Bản Long Sơn Mạch, một dãy núi cao và nguy hiểm, ma thú khắp nơi, linh thú đều có thể bắt gặp, cho nên nhiều đội liệp thú của liệp thú đoàn thuộc chi nhánh đại thổ Mễ Tư thường đến đây, và cũng khá nhiều tu sĩ cũng đến lịch luyện nhưng đều đi một đội nhiều người. Dương Tuấn dừng trên gần đoạn bên ngoài Bàn Long Sơn Mạch gọi là Thạch Long Mạch, một vùng hiểm địa với ma thú tu vi cao nhất cũng chỉ đến kết anh viên mãn. Tựa lưng vào một thân cây khá lớn, Dương Tuấn thở dốc, pháp lực tuy có hoạt lực đan hồi phục như sự mệt mỏi vẫn còn đấy, Dương Tuấn từ lúc nào ngủ say. Hả, Dương Tuấn cảm giác thân thể chìm vào một vùng không gian mềm mại, dễ chịu, ấm áp, thư khoái vô cùng, mở mắt ra, Dương Tuấn phát hiện chung quanh là làn khói hồng mênh mông vô tận, từng tia sáng lấp lánh di chuyển bên trong làn khói. Nơi này là đâu, tại sao ta lại ở đây? Dương Tuấn nhìn xung quanh, bỗng cảm giác cánh tay của mình bị ai đó giữ chặt, nhìn lại, là một cô gái xinh đẹp tựa thiên tiên, đôi mắt nhắm lại ngủ say, mày liễu cong vút, làn da trắng nõn bóng loáng, đôi môi hồng hào mỉm cười thỏa mãn, phía dưới là hai quả đào tiên tròn trịa, hai nụ hoa hồng nhạt căng cứng, làn eo thon gọn, cặp chân dài thướt tha dụ hoặc mật động thấp thoáng với vài bụi cỏ lơ thơ nhưng rất hợp mắt. Chuyện gì đây? Nàng ta là ai? Đây là đâu và ta là ai? Dương Tuấn rối trí, hai tay xoa đầu cố nhớ lại mọi thứ. Phu quân, chàng thật là thô bạo quá đi, người ta chết lên chết xuống mấy lần rồi đấy. Cô gái tỉnh giấc vì sự chuyển động của Dương Tuấn, sau đó ôm lấy người Dương Tuấn, khiến nụ hoa của nàng cọ sát lên người Dương Tuấn. Ặc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à, Dương Tuấn hét lên, nhưng không có một ai trả lời hắn, ngoại trừ hệ thống. Kèn, ký chủ bình tĩnh uống chén trà ăn chút bánh, mọi chuyện thật ra là... Lúc đầu dự định của Dương Tuấn là đến đấu giá pháp lực đan của mình, đổi lấy linh pháp thạch mua sắm một trang viên, cùng Hồ Điệp và Hiến Anh chung sống, ngày tu luyện tu vi, luyện khí luyện đan, đêm bàn luận nhân sinh, cày cuốc các kiểu. Đơn giản như vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, khi Dương Tuấn nghỉ ngơi lại không biết đã xảy ra việc gì, lại thêm ra một nữ nhân gọi hắn là phu quân, tại sao à, cách chương.